kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 78, ta cũng là thần, biến dị lớn nhỏ như ý để lục thần biến thành một vị cao 30 mét Ngưu Ma Vương. Hoặc là nói Minotaur, mà tại thân hình rơi xuống đất đồng thời, lục thần chỉ cảm giác một cỗ làm người an tâm lực lượng từ hắn chỗ đứng lập đại địa chỗ truyền đến. Gia trì tại hắn trên thân, đây là ẩn chứa thần tính đại địa chi lực, cùng chiến thần cùng giai thần tính. Có lẽ chiến thần ngưng tụ vạn tên chiến sĩ, chiến thần có thể đem đại địa cùng bầu trời ý chí cũng cùng một chỗ nghiền ép. Nhưng chỉ có ngàn mét còn không được. Đại địa gia trì để lục thần lực lượng càng sâu. Tại loại lực lượng này gia trì bên trong, lục thần chân trước bước ra, thân hình hơi ngồi xổm như một chương kéo ra thần cung. Tại tư thế này hạ, lực từ đại địa mà lên, sinh tại chân, phát ra chân, chúa tể tại eo, cuối cùng hội tụ ở khuỷu tay, trên nắm tay. Lực lượng toàn thân hội tụ, để lục thần nắm đấm tách ra chướng mắt bạch quang. Sau đó, hét lớn một tiếng, lục thần co vào đến cực hạn chấn động chi quyền. Đột nhiên trọng quyền xuất kích, oanh long long, nắm đấm oanh ra, như sấm sét bình thường nổ vang trống rỗng vang vọng tại chung quanh. Mà tại thanh âm nổ vang thời điểm, không khí như sóng nước bình thường xuất hiện gợn sóng chi hình. Đây là quá mức lực lượng cường hãn trong không khí truyền bá. Để trong suốt không khí hiện ra gợn sóng, mà trừ không khí, đại địa cũng lục thần một quyền phía dưới. Vỡ nát nứt ra, oanh ra lực chấn động khuếch tán ở đâu? Đại địa vỡ nát theo ở đâu? Lực chấn động không phải thao túng thiên địa linh khí năng lực, mà là thuần túy lực lượng cùng kỹ xảo kết hợp. Ngươi ý chí không cách nào áp chế. Hiện tại, ngươi làm như thế nào cản? Chiến thần mang theo chiến sĩ của hắn như thiên địa che mà đến. Nhưng lục thần một quyền phía dưới, lại có thể đánh nát thiên địa. Đây là trực tiếp nhất đối chọi gay gắt. Mà lại, ta lực chấn động là phạm vi tính công kích. Dù là ngươi có thể ngăn cản, nhưng chiến sĩ của ngươi lại như thế nào? Lục thần cảm giác mình một quyền này, dù là không cách nào đánh tan chiến thần phân thân, cũng có thể nghiền nát chiến sĩ của hắn. Nhưng rất nhanh, lục thần liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Có thể trở thành một giới trí cao thần, đem chiến sĩ cùng kỵ sĩ chi lực sinh sôi đến đỉnh phong. Dạng này thế giới, làm sao lại yếu, như thế nào lại không có đối phó cường giả phương pháp. Lục thần nắm đấm xác thực lợi hại, nhưng ở một trận chiến kêu gọi qua đi, lục thần phát hiện không trung tung bay cờ xí cùng mỗi cái chiến sĩ liên hệ càng thêm chặt chẽ. Sau đó lục thần lực chấn động xung kích trôi qua, lại phát hiện những cái kia chiến sĩ tựa như một cái chỉnh thể. Hắn lực chấn động mang tới tổn thương bị chiến sĩ dựa vào huyết sắc cờ xí chia đều. Còn có thể làm như vậy? Đông đảo chiến sĩ dựa vào mọi người đồng tâm hiệp lực ý chí tăng thêm huyết sắc cờ xí chia đều. Đập tới lực chấn động, để lục thần rất là chấn kinh. Nhưng không có thời gian cho hắn chậm trễ, bởi vì là sở hữu người chia sẻ tổn thương. Bọn hắn ngạnh sinh sinh chịu đựng lấy lục thần một quyền mà không có mảy may thụ thương. Sau đó, chiến thần cánh tay giơ cao, thành ném chi hình, tại hắn làm ra động tác như thế thời điểm, tự thân khí huyết phân ra một sợi, tại hư cầm trên bàn tay ngưng tụ ra một cái dài 10 mét chiến mâu màu máu. Cùng chiến thần không có sai biệt chính là hắn chiến sĩ. Gần ngàn tên chiến sĩ toàn bộ giơ tay lên, làm ra hư cầm động tác. Sau đó, ngàn tên chiến sĩ trong tay nhiều hơn ngàn cái huyết sắc trường mâu. Chúng ta, chiến vô bất thắng, la lên tất thắng tuyên ngôn. Chiến thần dẫn đầu ném ra trong tay huyết sắc trường mâu. Tại phía sau hắn, ngàn chi trường mâu như mưa bình thường bắn về phía lục thần. mà tại trường mâu ngưng tụ ngay lập tức, Lục Thần liền cảm thấy không ổn. Chiến thần phân thân trong tay trường mâu có thể đâm rách Lục Thần thân thể, không đề cập tới các chiến sĩ khác, bọn hắn thực lực không mạnh, cũng liền tụ hợp cùng một chỗ mới có thể ngăn cản Lục Thần công kích. Nhưng theo bọn hắn tại chiến thần dẫn đầu hạ, làm ra cùng chiến thần đồng dạng động tác, Lục Thần chỉ cảm giác chiến thần trên thân phân ra một cỗ đặc thù lực lượng tác dụng tại những cái kia chiến sĩ trên thân, mặc dù không biết cụ thể vận hành như thế nào, nhưng Thiên Khải dự báo lại làm cho Lục Thần minh bạch, những cái kia chiến sĩ dựa vào đặc thù nghi thức chia sẻ chiến thần lực lượng. Hoặc là nói, chiến thần đem tự thân lực lượng chia sẻ cho mình thuộc hạ. Những cái kia chiến sĩ ném ra trường mâu, cũng mang theo thần tính lực lượng. Công kích như vậy, ta ngăn cản không nổi. Đương nhiên, ngăn cản không nổi cũng không đại biểu tử vong. Một cây trường mâu giết không được Lục Thần. Cho dù là chiến thần hóa thân trường mâu cũng là như thế. Nhưng để Lục Thần kiêng kỵ chính là, một cây giết không chết, bay về phía mình trường mâu lại có ngàn cái nhiều. Mỗi một kích dù là vẻn vẹn có thể thương tổn được mình một tia. Bị chiến mâu màu máu liên tiếp đánh trúng, hắn cũng không chịu nổi. Mặt trời vương quen từng đem mình thái dương chi lực chia sẻ cho mình kỵ sĩ, để bọn hắn ngưng tụ ánh nắng chi thương vây giết bất hủ cổ long. Không nghĩ tới, có một ngày ta cũng sẽ tao ngộ chuyện như vậy. Nghĩ như vậy, Lục Thần đã không có cơ hội tránh né. Hắn cũng né tránh không được. Bị chiến thần triệu hoán mà đến đều là thân kinh bách chiến chiến sĩ anh dũng. Kỹ xảo của bọn hắn đạt đến đỉnh phong. Càng biết chiến trận hợp kích chi lực, Lục Thần có thể cảm giác được. Ngăn cái trường mâu phong tỏa ngăn cản mình hết thảy đào thoát lộ tuyến. Vô luận hắn từ nơi nào né tránh, đều sẽ bị chiến mâu màu máu bắn trúng, mà chỉ cần thân thể thụ thương, tiếp xuống tới, Lục Thần liền sẽ như dã thú, bị chiến thần cùng chiến sĩ của hắn sinh sinh mài chết. Đáng tiếc, chiến thần nghĩ đến hết thảy, nhưng không có nghĩ đến, Lục Thần căn bản không có lùi bước ý nghĩ. Đối mặt vô tận trường mâu, Lục Thần lần nữa bày ra khom bước ra quyền tư thế. Đây là một loại không sợ, nhưng lúc này lại khiến chiến thần thất vọng. Nguyên bản sẽ coi là đem quỷ kính bên trong giết sạch người là một vị cường đại anh hùng, lần này sẽ nghênh đón một trận chiến đấu kịch liệt. Không nghĩ tới ngươi chỉ là một cái lỗ mãng chiến sĩ. Tà ma thật đúng là sa đọa a, dạng này còn có thể bị tàn sát. Được rồi, chí ít ngươi có dũng khí. Chờ ngươi tử vong, ta sẽ hứa hẹn ngươi trở thành ta quốc gia. Đây là cái gì? Chiến thần nguyên bản vì một trận chiến đấu kịch liệt biến mất mà thở dài. Nhưng rất nhanh, hắn trên mặt thở dài liền biến mất hầu như không còn. Có chỉ là kinh ngạc, ngươi gia hỏa này, đến cùng là quái vật gì? Cho dù là chiến thần đều thừa nhận lúc này Lục Thần là cái quái vật. Đủ để chứng minh Lục Thần lúc này dị dạng, mà bây giờ Lục Thần, so với nhân loại xác thực càng giống quái vật. Cuồng bạo huyết khí tại Lục Thần trên thân bốc lên, dữ tợn màu đỏ mạch máu bạo lộ tại Lục Thần vỡ ra thân thể bên ngoài. Hắn toàn bộ thân thể càng như đốt nứt gốm sứ, có từng đạo vết dạn, một đao la sát, không cách nào né tránh. Lục Thần dứt khoát không còn tránh, mà là giải khai thân thể hạn chế khí, bạo phát ra cực đạo chi lực. Không có cái gì đồ vật là lực lượng không cách nào phá hủy. Phá hủy không được, chỉ có thể là lực lượng không đủ. Vừa rồi một quyền các ngươi có thể ngạnh kháng, hiện tại cũng cho ta kháng một chút, thử một chút a. Thiêu đốt lên huyết nhục, bộc phát tiềm lực, Lục Thần tại rú lên. Đây là dùng chiến giống tăng lên mình ý chí, cũng là phát tiết thân thể bộc phát thống khổ. Tại loại này rú lên bên trong, Lục Thần lần nữa vung ra một quyền, mà một quyền này oanh ra, thiên địa triệt để bạo liệt, trước hết nhất gặp nạn chính là phi hành tại không trung chiến mâu màu máu. Vô luận là chiến thần ném mà ra, vẫn là chiến sĩ thông thường ném mà ra ngàn cái chiến mâu màu máu, đều tại mang theo huyết sắc lực chấn động hạ, bị triệt để đánh tan. Sau đó là chiến thần triệu hoán mà ra chiến sĩ, bọn hắn có thể bằng vào chiến trận chi lực đem lục thần bình thường trạng thái một quyền ngạnh sinh sinh tiếp nhận xuống tới. Nhưng cho dù là chiến trận cũng có được cực hạn, một đao la sát mở ra về sau, lục thần cảm giác mình đánh lui truyền kỳ, lực lượng như vậy căn bản không phải ngàn người chiến trận có thể tiếp nhận xuống tới. Có thể nhìn thấy, khi lực chấn động nhấc lên không khí gợn sóng đảo qua chiến thần cùng chiến sĩ của hắn phương trận, về sau, tất cả chiến sĩ đều tại miệng phun máu tươi. Bất quá, không thể không nói chính là, chiến thần sáng lập chiến trận chi lực xác thực tinh diệu. Dù là lục thần một quyền khủng bố vô cùng, bọn hắn vẫn là nương tựa theo chiến trận phân tán chi năng tiếp nhận xuống tới. Mặc dù mỗi người đều phun ra máu tươi, nhưng tất cả mọi người sống xuống tới. Muốn biết, nếu như không có chiến trận chi lực, người nơi này ít nhất phải chết gần một nửa. Dù sao, mở ra một đao la sát về sau, lục thần mặc dù chỉ có thể vung ra 6 đao, nhưng mỗi một đao lực lượng đều như đạn hạt nhân. Hiện tại chính là như thế, kia toàn lực đấm ra một quyền, phương viên vạn mét đại địa đều triệt để sụp đổ, tất cả cao hơn bình địa mặt kiến trúc cùng núi đá đều bị triệt để phá hủy. Nhưng chiến thần cùng chiến sĩ của hắn lại ngạnh sinh sinh đứng vững lục thần lực lượng, đủ kinh, gia hỏa này, thật đúng là quái vật a. Chiến thần chiến sĩ đang tán thưởng lục thần. Lục thần cũng là như thế, các ngươi bọn gia hỏa này, thật đúng là mạnh a. Lời nói vang lên đồng thời, toàn thân huyết khí cháy bùng lục thần không có ngừng, lần nữa vung vẩy lên nắm đấm, nhưng không sợ dũng sĩ a. Các ngươi nhưng từng nghe nói qua, không có cái gì đồ vật là một quyền không cách nào giải quyết. Nếu có, vậy liền lại đến một quyền. Thoại âm rơi xuống đồng thời, lục thần nắm đấm, đã lần nữa vung ra. Oanh, lại là một trận thiên địa oanh minh. Mà lần này qua đi, những cái kia chiến sĩ trong miệng máu tươi càng nhiều. Nhưng bọn hắn còn chưa chết vong. Chỉ là, còn không đợi bọn hắn lấy lại tinh thần, hoặc là thở một ngụm, kia để thiên địa oanh minh thanh âm vang lên lần nữa. Oanh long long, a, cùng một chỗ vang lên còn có lục thần chu lên, liên tiếp vung ra chí cương chí cường nắm đấm, thân thể của hắn cũng không chịu nổi, trên thân giống như bị đốt cháy khét bình thường vết rách. Càng nhiều, nhưng ở lục thần chu lên đồng thời, phốc, phốp, phốp, thanh âm cũng truyền ra. Đây là nhục thể tiếng nổ, bị chiến thần chỗ bảo vệ bên ngoài chiến sĩ không chịu nổi. Dù là chấn động lực lượng bị phân tán, bọn hắn vẫn là bị làm vỡ nát gần một nửa. Mà lúc này, giữa sân xuất hiện kỳ dị một màn. Lục thần đang liều mạng huy quyền, đối diện chiến trận thì là toàn lực ứng phó ngăn cản lục thần công kích. Bọn hắn không cách nào tiến công, một khi di động căn bản là không có cách ngăn cản lục thần mở ra một đao la sát sau nghiêu ma chấn động quyền, cho nên bọn hắn chỉ có thể ngăn cản, dốc hết toàn lực ở ngăn cản, mà lục thần cũng vô pháp đình chỉ huy quyền, hắn đã bị chiến tranh gông xiềng khóa lại, thoát đi đã là không thể nào lựa chọn. Hiện tại hoặc là lục thần oanh sát địch nhân, hoặc là chiến thần cùng hắn chiến sĩ chịu đựng lấy lục thần trọng kích. Tại lục thần lâm vào suy yếu lúc đem hắn đánh giết. Giống như hai đầu trâu đực, lục thần tại cùng chiến thần phương trận tiến hành thảm thiết nhất phấn đấu. Hiện tại, song phương liền xem ai trước đổ xuống. Quyền thứ nhất, lục thần không việc gì. Chiến thần phương trận trưởng mâu hủy hết, người đều thổ huyết. Quyền thứ hai, lục thần không việc gì, chiến thần phương trận thổ huyết càng nặng. Quyền thứ ba, Lục thần thân thể vết rách càng nhiều. Chiến thần phương trận, có người tử vong. Quyền thứ tư, lục thần hữu quyền huyết nhục bạo liệt. Huyết dịch như suối phun dâng lên mà ra. Chiến thần phương trận, bên ngoài chiến sĩ toàn diệt. Thứ năm quyền, lục thần hữu quyền huyết nhục tất cả đều thiêu đốt hầu như không còn. Chỉ có bị cương cân thiết cốt sau khi cường hóa xương cốt lưu lại. Chiến thần phương trận, cũng chỉ có mấy cái chiến sĩ tinh nhuệ lưu lại. Cuối cùng một quyền, liên tiếp huy quyền lục thần cánh tay phải triệt để vỡ nát. Mà tại ẩn chứa hắn toàn bộ lực lượng một quyền phía dưới. Chiến thần phương trận, chỉ có chiến thần một người sống sót. Hắn phụ thuộc, toàn diệt, là ta thắng. Ha ha, khụ khụ, ta một đao la sát so ngươi chiến trận mạnh. Đối mặt chỉ có một người chiến thần. Lục thần một bên thổ huyết một bên cuồng tiếu. Mà chiến thần thì là có chút thở dài. Ngươi rất không sai, nhưng là ta thắng. Bất quá, ngươi rất mạnh, có tư cách chết tại ta mạnh nhất chiêu số phía dưới. Nói như thế, chiến thần trong ngực ôm bầu trời, một bên làm lấy động tác như thế. Hắn vừa lên tiếng nói, ngẩng đầu khai thiên đi. Đây là ta mạnh nhất một chiêu. Mặc dù chỉ có vài lần, nhưng đối với chiến thần tính cách lục thần đã có hiểu biết. Đây là cùng lục thần đồng dạng, sẽ lấy chính diện lực lượng đánh tan địch nhân cường giả. Hắn có lẽ sẽ không âm mưu quỷ kế, nhưng cường đại thực lực lại làm cho hắn cũng không cần những thứ này. Nghe theo chiến thần lời nói, lục thần ngẩng đầu nhìn lên trời. Mà như vậy xem xét, lục thần tâm đều có chút rét lạnh. Lúc này, lục thần mới phát hiện, trên bầu trời răng đầy huyết sắc, kia cũng là tại lục thần lực chấn động hạ sụp đổ ra chiến thần phụ thuộc. Bọn hắn bị lục thần giết chết, nhưng cái này thế giới, tử vong cũng không phải là kết thúc, đặc biệt là đối với thần cách mà nói. Đương nhiên, chiến thần không phải nắm giữ luân hồi. Minh phủ, tử vong cùng trùng sinh chi lực thần linh. Hắn không có đem chiến sĩ của mình phục sinh. Nhưng lúc này, hắn sở tác sự tình. Đối với người thường đến nói, lại so hắn đem thuộc hạ của mình phục sinh càng khủng bố hơn. Hắn tại hút phụ thuộc chiến sĩ sau khi chết huyết khí. Lượng lớn huyết khí bị hấp thu, để chiến thần thân thể cực tốc bành trướng. Đương thiên tên chiến sĩ huyết khí bị toàn bộ hút, chiến thần thân thể đã đạt tới 100 mét chi cao, thân thể đình chỉ tăng trưởng về sau, duy trì 100 mét thân cao. Chiến thần cư cao lâm hạ nhìn xuống lục thần, lấy cực kỳ bình thản thanh âm mở miệng nói, ngươi rất không sai, nhưng thần, so với ngươi tưởng tượng mạnh hơn. Nói chuyện thời điểm, chiến thần tay phải giơ cao. Bàn tay hư nắm, nương theo lấy hắn động tác, một thanh dài đến 100 mét, lượn lờ lấy vô số huyết sắc lôi đình chiến tranh trường mâu xuất hiện ở chiến thần trong tay. Thân thể làm ném hình, chiến thần lấy tiếc hận thanh âm mở miệng nói, là ta thắng, không, là ta thắng, nói chuyện chính là nằm dưới đất lục thần, liên tiếp vận thế một đao la sát, cũng đánh ra toàn bộ 6 quyền. Hiện tại lục thần là dầu hết đèn tắt trạng thái, nhưng cho dù như thế, hắn vẫn không có từ bỏ hy vọng, mà là cuồng tiếu, nhìn xem nghi ngờ chiến thần. Lục thần cuồng tiếu mở miệng, thần cách xác thực rất mạnh, tín đồ là các ngươi cừu non, bọn hắn cho các ngươi cầu nguyện cung cấp lực lượng, cho các ngươi mà chiến, thậm chí sau khi chết cũng bị các ngươi hấp thu, nhưng ta nghĩ, ngươi cùng đồng bạn quan hệ trong đó cũng không tốt à. Vậy thì có cái gì quan hệ? Chiến thần không có lập tức giết chết lục thần. Đương nhiên, làm như vậy chiến thần cũng không phải là vô não so tài một chút nhân vật phản diện. Bản tính không có hoàn toàn mẫn diệt chiến thần. Muốn chính là đặc sắc chiến đấu, mà không phải nhẹ nhõm thắng lợi. Cho nên, hắn không ngại cho lục thần thời gian. Mà lục thần cũng cho chiến thần câu trả lời của mình. Nếu như các ngươi quan hệ tốt,